Võng du đại tướng sư. Chương 25, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Tú phòng làm việc. Bên trong phòng ăn, nói một chút đi, mới vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Trần Di sắc mặt không tốt lắm. Trước lúc này phòng làm việc còn chưa bao giờ đã xảy ra đánh nhau ẩu đả sự kiện. Chuyện này ảnh hưởng phi thường không được, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bằng không sau đó còn làm sao quản lý? Này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là Tả động thủ đánh ta. Mọi người đều nhìn thấy ta bị hắn đẩy đổ trong đất. Vương Hạo lập tức đứng dậy. Một mặt, oan ức, đến rồi cái kẻ ác cáo trạng trước. Bà chủ, ta biết ngươi nhẹ dạ. Thế nhưng chuyện này ngươi nhất định phải công bằng xử lý. Chỉ có đem Tả khai trừ rồi mới có thể làm đại gia tín phục. Đại gia mới có thể an tâm làm việc. Đại gia nói có đúng hay không? Đúng, người như thế đã sớm nên khai trừ rồi. Giữ lại hắn làm gì? Công trạng không hoàn thành mỗi ngày ăn cơm trắng. Lẽ nào sau đó có thể làm thịt heo bán sao? Liền Hạo ca cũng dám đánh. Người như thế quả thực coi trời bằng vung. Chống đỡ Hạo ca, khai trừ Tả, ở Vương Hạo kích động bên dưới. Lập tức có người lên tiếng phụ họa lên. Vẻ mặt cùng ngữ khí được kêu là một cái căm phẫn sục sôi. Cũng coi như là biến tướng áp chế Trần Di. Yên tĩnh, Trần Di không thể không nói khống chế lại tình cảnh. Quay đầu lại vừa nhìn về phía Tả. Hỏi, hắn nói chính là thật sự sao? Trong đáy lòng, Trần Di cũng không quá tin tưởng Vương Hạo lời nói của một bên. Căn cứ này hai tháng tới nay quan sát, Tả từ trước đến giờ đều là một bộ không tranh với đời dáng vẻ. Đối mặt phòng làm việc người khác sỉ nhục cùng cười nhạo trên căn bản cũng không giả màu sắc. Tên như vậy lại làm sao có khả năng động thủ trước đánh người đây? Ngoài ra, nàng còn cảm thấy Vương Hạo mọi người đặc biệt buồn cười. Những người này thật sự cho rằng khai trừ Tả liền có thể để Tả rơi vào tuyệt cảnh sao? Ha ha, hay là trước là như vậy? Thế nhưng từ tối ngày hôm qua bắt đầu tình huống đã hoàn toàn khác nhau được chứ? Lời nói không khuếch đại lời nói. Chỉ cần Tả rời đi Cẩm Tú, quay người lại liền có thể bắt được một phần lương 1500 vạn. Thủ tịch cao thủ, hiệp ước, coi như không đi phi ngư phòng làm việc. Chính hắn kiếm tiền hiệu suất cũng đã cao đến kinh người. Chớ nói chi là mặt sau còn hùng hục theo một cái không biết nguyên nhân gì. Khóc lóc van nài đồng ý trả bất cứ giá nào chỉ cầu có thể làm cho Tả thêm một cái bạn tốt tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Nha, trời ạ, thế giới này đến cùng làm sao? Tả ngươi có phải là lên sai tên? Đời trước ngươi khẳng định là gọi Trần Độc Tú đi. Chính là như vậy đi. Mãi đến tận hiện tại, Trần Di còn cảm thấy phát sinh bên trái trên người sự khó có thể tiêu hóa. Đón mọi người không quá thân thiện ánh mắt, Tả chỉ cười nhạt một tiếng. Đối với Trần Di nói rồi bốn chữ. Thanh giả tự thanh, thanh đại gia ngươi. Nếu như không phải ngươi đẩy ta, chẳng lẽ còn là chính ta ngã chồng vó hay sao? Vừa dứt lời, Vương Hạo liền đỏ mặt tía tai nhảy lên. Một mặt phẫn nộ chỉ vào Tả mũi mắng to. Lẽ nào không phải sao? Tả cười. Ngươi, Vương Hạo nổ, không muốn ầm ĩ. Trần Di không thể không lại một lần nữa phát ra tiếng đánh gãy trận này không có chút ý nghĩa nào cãi vã. Dừng lại một chút nói rằng. Các ngươi đã ai giữ ý nấy? Chỉ dựa vào cãi vã là không lấy ra được kết luận. Vương Dĩnh, ngươi đi phòng quản lý đem trong hành lang quản chế video đem ra. Mọi người cùng nhau nhìn một chút liền biết tình huống lúc đó. Ồ, tốt, bà chủ, Vương Dĩnh sự chú ý vừa nãy vẫn bên trái trên người. Trước ở trong game chuyện đã xảy ra đều là làm cho nàng cảm thấy Tả bỗng nhiên thần bí không được. Nghe được Trần Di âm thanh, lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Đứng dậy hướng về phòng quản lý đi đến. Chậm đã, vừa nghe lời này, Vương Hạo lại ngăn cản Vương Dĩnh Đường đi. Quay đầu lại nhìn về phía Trần Di. Dùng sấp xỉ uy hiếp khẩu khí nói rằng. Bà chủ, người đây là không tin lời của ta sao? Hai người các ngươi lời nói ta đều tin tưởng. Cho nên mới phải để Vương Dĩnh đi lấy quản chế. Trần Di nghiêm mặt nói. Hảo, hảo hảo hảo, vì như thế một cái mặt hàng. Ngươi lại không tin tưởng ta. Vương Hạo chợt so với trước trở nên càng thêm phẫn nộ. Là loại kia sắp bị người vạch trần thẹn quá thành giận. Chỉ vào tả mắng. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Ta liền muốn biết mặt hàng này lưu ở phòng làm việc đến cùng có ích lợi gì. Hắn ngoại trừ lãng phí lương thực ở ngoài. Năng lực phòng làm việc mang đến cái gì? Người muốn như vậy che chở hắn. Bà chủ, ta không phải uy hiếp ngươi. Nhưng ngày hôm nay ngươi nhất định phải làm cái chấm dứt. Ta đem nói thả này. Ta cùng hắn chỉ có một người có thể lưu lại. Nói xong. Vương Hạo còn thị uy bình thường cười gằn nhìn về phía tả. Cố ý tăng cao âm lượng nói rằng. Nói một chút ta tình huống bây giờ. Ta hiện tại 14 cấp. Minh giáo. Hiện nay bảng xếp hạng level 1071 vị. Võ học bảng xếp hạng 973 vị. Tiền dư 6 lượng bạc. Nguyên bộ phổ thông trang bị trang sức đầy đủ hết. Ngay ở tối hôm qua dưới phó bản thời điểm, đã cùng trước mặt trong game đứng hàng thứ đệ 72 vị công đoàn Giang Nam đỉnh tinh anh đoàn đoàn trưởng kết làm bạn tốt. Hắn có ý định để ta đảm nhiệm tinh anh đoàn phó đoàn trưởng. Tả, người đây, đem tình huống của ngươi cũng nói ra để bà chủ cùng mọi người hỏa đều nghe một chút. Nhìn ai mới có tư cách ở lại Cẩm Tú. Vương Hạo cực kỳ tự tin nhìn tả. Hắn thành tích như vậy đã vượt qua tuyệt đại đa số người chơi bình thường. Chỉ cần có thể duy trì được, sau đó trò chơi tiền tệ tiền lời tuyệt đối sẽ không thiếu. Càng là trở thành một xếp hạng thứ 100 công đoàn tinh anh đoàn phó đoàn trưởng. Này đem để hắn trang bị tăng lên trở nên càng thêm dễ dàng. Các loại trong game đứng đầu nhất trang bị đều được hưởng quyền ưu tiên. Dù sao tinh anh đoàn ở tiền kỳ chính là mỗi cái công đoàn dùng để khai hoang độ khó phó bản cùng các loại boss. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Lợi hại ta Hạo ca. Nhìn dáng dấp Hạo ca đã cất cánh. Như thế xuống hắn tiền kiếm được chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Trang sức đều xuyên đủ còn có 6 lượng bạc tiền dư đây. Hạo ca này ngày thứ nhất thu hoạch quả thực kinh người. Hạo ca uy vũ, có cơ hội nhất định phải kéo huynh đệ một cái A, 100 vị trí đầu công đoàn tinh anh đoàn phó đoàn trưởng A. Sau đó ở trong game còn ai dám chọc Hạo ca. Từng phút giây gọi tới 100 cái tinh anh đoàn cao thủ chém chết được chứ. Hạo ca đây chính là đang nhục nhã tả A, tả xong xuôi. Còn cần hỏi hắn, nói đều nói đến đây cái mức. Không phải tương đương với để chính hắn cút đi sao? Đúng đấy, nếu như thay đổi ta, vậy thì cục đuôi liền đi cuốn gói. Nghe xong Vương Hạo lời nói, phòng làm việc các thành viên tất cả xôn xao. Tại đây cái hầu như triệu tập sở hữu player cùng công đoàn trò chơi ở trong. Có thể đạt đến như vậy xếp hạng, tuyệt đối đã có thể được xưng là trong cao thủ tinh anh. Mà tả tình huống. Ngày hôm qua Vương Hạo lập tức liền muốn level 10 thời điểm. Tả mới 5 cấp mà thôi. Này còn có cái gì tốt so với. Tả nhíu mày. Mới vừa muốn nói gì. Trần Di nhưng vào lúc này tiếp nhận nói cha. Vương Hạo nhất định phải đem sự tình náo động đến như thế cương sao. Trần Di trên căn bản đã đoán được sự tình đầu đuôi. Nếu thật sự là tả động thủ đánh hắn. Hắn như thế nào gặp ngăn cản Vương Dĩnh đi lấy quản chế. Ngược lại nhìn trái nhìn phải mà nói nó đây. Này e sợ từ đầu tới đuôi chính là một hồi hãm hại. Nàng sở dĩ vẫn như thế hỏi. Chỉ là muốn cho Vương Hạo lưu cái mặt mũi thôi. Vẫn là câu nói kia. Ngày hôm nay phòng làm việc có hắn không ta? Có ta không hắn? Vương Hạo lớn tiếng nói. Thái độ vô cùng cứng rắn. Vậy cũng tốt. Ngươi đi thu thập một hồi đồ vật đi. Đi thôi. Trần Di do dự một chút. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Trầm giọng nói rằng. Ha ha ha. Có nghe không tả. Bà chủ nhường ngươi cút đi. Vương Hạo cuồng ngạo nở nụ cười. Một mặt châm chọc nhìn Tả Gieo lên. Không. Ta là nói ngươi. Vương Hạo. Trần Di cải chính nói. Ha khạc khục. Ngươi nói cái gì? Vương Hạo sững sờ. Người khác cũng là một mặt choáng váng. Còn coi chính mình nghe lầm. Thậm chí có người một cái không ngồi vững vàng. Trực tiếp ngã dầm trên mặt đất. Ngươi không nghe lầm. Bắt đầu từ bây giờ ngươi liền không phải cầm tú người. Xin cứ tự nhiên đi. Trần Di lạnh như băng lặp lại một lần. Dựa vào cái gì? Vương Hạo tâm thái lúc đó liền nổ. Một mặt khó có thể chí tin mà lại giận không nhịn nổi nhìn Trần Di. Lớn tiếng chửi bậy lên. Liền vì như thế một cái rác rưởi trò chơi. Ngươi lại để ta đi. Ngươi nước chảy vào đầu đúng hay không? Các anh em, theo loại này không phân tốt xấu vô liêm sỉ ông chủ. Các ngươi còn có thể làm được. Khô đến xuống sao? Không quan tâm các ngươi làm ra thật tốt. Sớm muộn vẫn phải là giống như ta bị nàng bán đi. Hàng này ngoại trừ mắng người. Thậm chí còn dự định phát động người khác lên tạo phản. Ảnh hưởng phòng làm việc bình thường hoạt động. Người khác sau khi nghe xong cũng là khá là không rõ nhìn về phía Trần Di. Trên mặt quả nhiên có một chút vẻ lo lắng. Phòng làm việc thành tựu lợi nhuận cơ cấu. Liều chính là một cái công trạng. Nếu như xem Vương Hạo cao thủ như vậy đều không thể được nên có đãi ngộ cùng tôn trọng. Cái kia đúng là nên suy nghĩ thật kỹ một hồi. Dựa vào cái gì? Trần Di nhưng mặt không biến sắc đảo qua tất cả mọi người. Quay đầu hướng Vương Dĩnh nói rằng. Vương Dĩnh, đem ngươi vừa nãy thống kê đi ra công trạng công bố một hồi. Cho hắn biết đến cùng dựa vào cái gì, cách chương.